Liên Hoa Lâu, tác giả Đặng Bình, quyển 4, Bạch Hổ, phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 12. Cung Trường Sinh là nơi ở của quý phi các triều đại, nơi đây đã từng có hai quý phi ở. Một người là Thục Phi, được Hoàng đế Khai Quốc sắc phong. Người kia chính là mẹ ruột của Tiên Hoàng, Khang Hiền Hiếu Tuệ Hoàng Thái Hậu. Lúc được sắc phong làm Tuệ Quý Phi, bà đã sống ở đây. Thậm chí Tiên Hoàng cũng được sinh ra ở đây. Thục Quý Phi và Hoàng hậu đều không có con. Thái Tổ chỉ có một người con trai do Tuệ Quý Phi sinh ra. Mà sau khi Tiên Hoàng đăng cơ, mẫu Bình Tử Quý, bà đã trở thành Hoàng Thái Hậu. Mà sau Tuệ Thái Hậu, Hoàng đế hai triều đều có tình cảm sâu đậm với Hoàng hậu. Hoàng hậu đều sinh Thái Tử, do vậy không lập Phi. Cung Trường Sinh vẫn luôn bỏ không, giữ nguyên hiện trạng như lúc Tuệ Thái Hậu còn sống. Mấy người Lỗ Phương lúc còn trẻ lại dám trộm đồ ở đây. Ngay đến kẻ to gan hay làm bậy như Lý Liên Hoa cũng vô cùng bội phục. Nơi đây nếu đã là tẩm cung của Tuệ Thái Hậu lúc còn trẻ, nói không chừng thật sự có rất nhiều bảo bối. Hai người nhanh chóng tới được Cung Trường Sinh. Mặc dù Cung Trường Sinh không có người sống, nhưng vẫn có vài cung nữ ở bên trong, phụ trách quét tước phòng ốc và đình viện. Có điều mấy cung nữ đó vừa già lại vừa điếc. Cho dù có 100 Dương Vân Xuân đi đến bên cạnh thì bọn họ cũng chẳng phát hiện ra. Chẳng trách năm đó mấy người Lỗ Phương lại có thể dễ dàng trộm được đồ như vậy. Đến gần Cung Trường Sinh, quả nhiên họ nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cây cối, rậm rạp như một khu rừng. Cái hồ có hình lá liễu bên cạnh khu rừng ấy đang phát sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Đúng là trong lành mát mắt. Lý Liên Hoa ngước lên nhìn phương hướng cạnh Kim Sơn Tự. Dương Vân Xuân đã đi thẳng đến một nơi nào đó trong khu rừng. Ánh trăng sáng tỏ, khu rừng bên ngoài Cung Trường Sinh không rậm rạp lắm. Ánh trăng loang lổ chuyển động theo những chiếc lá lay động, trong chớp mắt đây như một chú bướm nhẹ nhàng bay lượn. Tiếp đó, Lý Liên Hoa nhìn thấy cái giếng. Vốn hắn cho rằng mình sẽ nhìn thấy một giếng nước bình thường, những phiến đá mọc đầy rêu xanh xếp chồng lên nhau. Nhưng không phải vậy. Đó là một cái giếng nước miệng tròn, với chu vi khoảng một trượng. Trên giếng có kê một cái nắp rất lớn bằng gỗ. Lý Liên Hoa từ nhỏ đã lưu lạc giang hồ, nhưng cũng ít khi nhìn thấy cái giếng nào lớn như vậy. Hắn nhìn thấy mà giật nảy người. Đây, cái giếng này trước đây dùng để làm gì vậy? Dương Vân Xuân nhún vai, làm sao y biết được chứ? Cái giếng này ở giữa Cung Trường Sinh và Kim Sơn Tự, nơi đây vốn là một góc chết, ai mà biết trước kia nó dùng làm gì chứ? Lý Liên Hoa nhìn xung quanh vài lượt. Địa thế nơi này rất thấp, lân cận lại có hồ lá liễu tự nhiên, chẳng trách chỗ này lại có nước. Chẳng qua nếu đã có hồ liễu diệp thì vì sao còn phải đào một cái giếng như vậy? Chuyện của hoàng gia đúng là ảo diệu khó lường, khiến người ta hoàn toàn bối rối. Nắp giếng bằng gỗ phía bên trên đã mục nát lắm rồi. Dương Vân Xuân một tay bẻ gãy khóa đồng trên nắp, kéo cái nắp giếng khổng lồ đó lên. Năm đó ta nhìn thấy Vương Công Công ném mấy người họ xuống đây. Lý Liên Hoa thò đầu nhìn xuống giếng, chỉ thấy nước bên trong còn cách miệng giếng rất xa. Lúc mở nắp ra, một luồng hơi nóng phả lên mặt, xem ra dưới lòng đất đích thực có địa nhiệt. Ánh trăng xả lắc phản chiếu lên mặt nước, nhưng chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt trong vắt lấp lánh mà không nhìn rõ dưới giếng rốt cuộc có thứ gì. Hắn vén áo lên, một chân bước xuống giếng, định nhảy xuống. Dương Vân Xuân nhíu mày. Ngươi làm gì vậy? Lý Liên Hoa chỉ xuống dưới. Không xuống xem một chút thì làm sao biết được dưới đấy có bí mật gì? Dương Vân Xuân kéo nắp giếng ra. Ta với ngươi cùng xuống. Lý Liên Hoa thờ ơ ừ một tiếng. Hắn nhìn cái giếng khổng lồ đó, miệng lẩm bẩm. Dương Vân Xuân ngược lại lấy làm lạ. Ngươi không hỏi ta vì sao không cản ngươi à? Lý Liên Hoa nghiêm nghị đáp. Nếu thích khách đã bị Dương Đại Hiệp đuổi đến nỗi phải nhảy xuống giếng thì thi thể cũng phải vớt lên chứ. Dương Vân Xuân ha ha cười lớn. Người như ngươi thú vị thật đấy, đi xuống thôi. Lúc này hai người đều cởi áo ngoài ra, thắt góc áo của trung y lại, rồi cùng nhảy vào trong cái giếng đánh một cái. Giếng nước rất lớn, hai người cùng đi xuống không hề chật chội. Chẳng trách năm đó Vương Công Công có thể cùng lúc nhấn chìm 4 người Lỗ Phương xuống đáy. Ánh trăng rọi mặt nước, chiếu xuống một chút ánh sáng mờ mờ. Lý Liên Hoa và Dương Vân Xuân nín thở lặn xuống giếng. Nước giếng trong vô cùng, lúc vừa xuống còn thấy rõ cả thành giếng. Thành giếng rất mờ nhạt và loang lổ, dường như còn hơi gập ghềnh. Dương Vân Xuân chăm chú nhìn vào nơi thị lực có thể thấy được. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, có một khối vuông màu đen lờ mờ vụt qua trước mắt, không biết là thứ gì. Y đang định bơi qua đó nhìn cho kỹ thì Lý Liên Hoa kéo tay áo y. Dương Văn Xuân đành lặn xuống với hắn. Được nửa đường thì khối vuông màu đen đó lại vút qua từng cái một. Đến tận khi xung quanh tối mịt, y chỉ thấy Lý Liên Hoa kéo tay áo mình, lặn xuống dưới đáy, bơi thẳng về bên kia. Dưới đáy giếng lại cực kỳ rộng lớn. Dương Văn Xuân thẫn thờ để hắn kéo mình đi vào chỗ sâu hơn. Lại qua thêm chốc lát, Lý Liên Hoa đột nhiên bơi lên trên, chỉ nghe thấy một tiếng rào, hai người đã cùng ra khỏi nước. Mở mắt ra, xung quanh vẫn tối mịt. Y lại nghe Lý Liên Hoa nói: Thiếu Lâm Tự có một loại võ công tên gọi Tân Hỏa Tương Truyền, không biết Dương đại nhân có làm được không? Dương Văn Xuân học võ đã lâu, mặc dù chưa từng bước ra giang hồ, nhưng cũng biết Tân Hỏa Tương Truyền là một loại chưởng pháp, người vận chưởng ra đòn như đao, chém liên tiếp lên củi lửa 77-49 cái, cuối cùng có thể đốt cái củi. Môn công phu này y không biết, bất giác lắc đầu. Mặc dù y lắc đầu, nhưng Lý Liên Hoa lại nói: Thì ra Dương đại nhân không biết. Có điều tâm pháp của môn công phu này, rất nhiều năm trước ta từng nghe Hòa Thượng Thiếu Lâm Tự giảng qua. Trong lòng Dương Văn Xuân biết hai người toàn thân xuống nước, ngòi lửa trên người đã ướt sạch, mà ở chỗ này có lẽ chính là bí ẩn của đáy giếng. Lý Liên Hoa muốn dẫn lửa chiếu sáng, mặc dù y không muốn học lén võ công của Thiếu Lâm Tự, nhưng gặp chuyện thì cũng không thể không ôm chân Phật. Người đọc tâm pháp đi, ta xem có thể dẫn được lửa từ y phục ướt sũng này không. Lý Liên Hoa quả nhiên đọc một đoạn tâm pháp chẳng ra ngô khoai. Dương Văn Xuân lờ mờ cảm thấy cái này hình như đang đi rất xa so với võ công Thiếu Lâm Tự mà y biết. Nhưng đây cũng là một cách. Lý Liên Hoa cởi trung y màu trắng ra, Dương Văn Xuân căn cứ theo chiêu thức Lý Liên Hoa nói. Sau 10 chưởng thì y phục kia của Lý Liên Hoa đã sáng lên ánh lửa. Hai người cùng nhìn ra xung quanh, nhận ra nơi đây là một mật thất. Chỗ này quả nhiên đã không còn là một đáy giếng, mà là một gian phòng rất lớn. Bốn mặt là tường đá rắn chắc, phía xa dưới chân tường có một đống đèn đen, nhìn như một cái giường. Lý Liên Hoa và Dương Văn Xuân cầm y phục dẫn lửa của Lý Liên Hoa bước nhanh về phía cái giường. Dưới ánh lửa soi sáng, chỉ thấy trên giường đặt rải rác những vật lốm đốm, thì ra đó là một bộ hài cốt. Dương Văn Xuân kinh hãi giật mình, y nằm mơ cũng không ngờ được có thể phát hiện ra một hài cốt dưới giếng. Lý Liên Hoa đoán được từ lâu, hắn nhíu mày nhìn kỹ bộ hài cốt đó, rõ ràng nó đã ở đây nhiều năm rồi. Chiếc giường vốn là bằng gỗ cũng đã gần mục nát. Trên giường ngoài bộ hài cốt và một vài mảnh vụn giống quần áo thì không có vật gì khác. Nhưng ở chỗ sát tường dưới gầm giường thì lại giấu một cái hòm rất lớn. Cái hòm đó được nặng từ đất sét, tất nhiên là có thể chặn nước. Rõ ràng vật liệu ở đây không phải mang từ bên ngoài vào. Dương Văn Xuân đã cởi áo ngoài nhưng không tháo kiếm. Lúc này y rút kiếm ra, một kiếm chém lên cái hòm. Chỉ nghe thấy một tiếng roạt khẽ vang lên, tiếng đất cứng rắn đã khô từ lâu thuận lợi rơi xuống, giống như nắp hòm thực sự vậy. Nắp hòm mở ra, một luồng ánh sáng dịu dàng từ bên trong lộ ra. Nó khiến hai người giật nảy mình, bình tĩnh nhìn lại mới biết thì ra bên trong cái hòm đó chất đầy vàng bạc châu báu. Lý Liên Hoa vươn tay, liền mò được một khối mã não. Bên trong khối mã não ấy còn có một túi mật tròn. Mã não trong suốt, màu đỏ hồng, chất lượng cực kỳ tốt. Túi mật bên trong cũng rất rõ, có thể nói là thượng phẩm. Dương Văn Xuân cũng đưa tay tiện lấy ra một thứ. Dưới ánh lửa và dạ minh châu trong hòm, thứ đó hiện lên từng chút một. Đó là một chuỗi châu màu xanh đậm, chạm tay vào thấy mát lạnh, rất nặng, lấp lánh dưới ánh lửa, vô cùng đẹp đẽ. Dương Văn Xuân nhìn chuỗi châu trong tay một hồi lâu, mơ mịt hỏi: Đây là cái gì? Châu báu ngọc thạch y nhìn thấy cũng không phải ít, nhưng thứ này thủy tinh không ra thủy tinh, lưu ly không giống lưu ly, trước đây y chưa từng thấy. Thứ đó gọi là pha lê. Lý Liên Hoa lại tiện tay lấy ra một chuỗi châu trắng trong như ngọc trong cái hòm. Chỉ thấy bên trên có một đóa sen chớm nở, đằng sau lại xăm 108 viên châu tròn, màu trắng kích cỡ bằng hạt đậu vàng. Đường nét tinh tế tròn trịa, hoàn toàn không có góc cạnh. Riêng phần chạm trổ đã là tuyệt phẩm rồi. Dương Văn Xuân nhìn chuỗi châu trắng trong tay Lý Liên Hoa, thứ đó như sứ mà chẳng phải sứ, cũng là thứ y chưa từng thấy trước đây. Đó là... Đây là xà cừ. Lý Liên Hoa thở dài. Pha lê thượng phẩm có màu hồng, màu xanh bích. Chuỗi hạt trong tay người lớn như vậy, lại có phẩm sắc tốt như thế, nếu mang đi bán lấy tiền, e là phải 30 đến 50 mẫu ruộng mới mua được. Chủ ý châu xà cừ 108 viên trong tay ta, nếu mang đi bán cho Thiếu Lâm Tự, e là pháp không phương trượng sẽ khuynh gia bại sản. Dương Văn Xuân bật cười, y lấy từ đáy hòm ra một khối nặng trịch. Ta muốn mua ruộng đất thì lấy cái này là được rồi, cầm chuỗi hạt kia đi. Người mà không biết giá trị thì chẳng phải sẽ hỏng bét sao? Vừa được lấy ra, thứ đó đã phát sáng khắp phòng, suýt chút nữa thì làm lóa mắt Lý Liên Hoa. Đó là một khối vàng rất lớn. Nói đến vàng khối, ở trong nhà Ngọc Lâu Xuân hắn đã thấy không ít, nhưng so với vàng trong hoàng cung, những khối vàng trong nhà Ngọc Lâu Xuân quả nhiên vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Khối vàng trong tay Dương Vân Xuân có thể gọi là một bản vàng, dài và rộng hơn một thước, dày cỡ nửa tấc. Hơn nữa, bản vàng như vậy vẫn còn rất nhiều trong hòm đất sét kia, được xếp ngay ngắn dưới đáy hòm. Lý Liên Hòa líu lưỡi, trừng mắt nhìn Dương Vân Xuân hồi lâu. Dương Vân Xuân thở dài, đặt pha lê trong tay vào trong hòm. Bao nhiêu châu báu hiếm có ở trên đời, sao lại giấu ở đây nhỉ? Lý Liên Hòa lắc đầu, sau một lúc lại lắc đầu. Dương Vân Xuân lấy làm lạ. Sao vậy? Lý Liên Hòa than thở. Ta nghĩ không ra, năm đó nếu Lỗ Phương chìm xuống rồi tìm được nơi này, nhìn thấy bao nhiêu vàng bạc châu báu, sao lại không lấy đi nhỉ? Hắn chỉ vào bản vàng trong tay Dương Văn Xuân. Cho dù hoàng kim rất lớn rất nặng thì mã não lại không lớn, cho dù nhận không ra được pha lê thì chí ít cũng nhận ra trân châu chứ. Trong hòm không chỉ có một chuỗi trân châu mà có rất nhiều chuỗi, thậm chí còn có nguyên châu chưa xuyên lỗ. Những viên châu được sâu thành vòng tròn trơn nhẵn và tròn trịa, kích cỡ đồng đều sáng bóng. Những viên nguyên châu rải rác chí ít cũng có kích cỡ ngón tay cái, hoặc ánh tím, hoặc ánh đỏ. Tất cả đều là những đồ vật đặc biệt. Cho dù có là một tên ngốc thì cũng biết chúng có giá trị liên thành. Vậy mà Lỗ Phương lại không mang đi thứ gì? Vì sao? Nói không chừng do lá gan của hắn nhỏ quá. Đây lại đều là đồ của hoàng thượng, hắn lại không phải trộm đạo như ngươi. Dương Vân Xuân cười. Huống chi cái hòm này chưa bị động đến niêm phong, có khi lúc hắn bước vào nơi này đã vô cùng căng thẳng hoảng loạn, nên căn bản không nhìn thấy. Lý Liên Hòa lắc đầu. Cái hòm đất sét này vốn do Lỗ Phương nặng mà, làm sao hắn lại không nhìn thấy chứ? Dương Vân Xuân kinh ngạc, thất thanh nói. Lỗ Phương nặng sao? Sao lại là Lỗ Phương nặng chứ? Lý Liên Hòa chỉ vào chỗ y vừa bước hụt cạnh dòng nước, chỗ đó có một hố bùn được đào lên. Rõ ràng bung đất nặng ra cái hòm kia là lấy từ đó. Chủ nhân của những thứ này tất nhiên sẽ không thể nặng ra một để giấu. Người xem dấu vết dưới đất đi. Lý Liên Hoa chỉ vào những vết tích gồ ghề mấp mô trên mặt đất, còn cả bộ hài cốt trên giường nữa. Dương Vân Xuân dương mắt nhìn chỗ đất bùn và bộ hài cốt kia một lúc lâu. Bộ hài cốt này thì làm sao? Lý Liên Hoa nghiêm nghị nói. Bộ hài cốt này ngổn ngang như vậy, tất nhiên không phải là do bản thân người này tự xếp lộn xộn rồi, mà là sau khi hắn biến thành một bộ hài cốt, có người đã lột tung xương hắn lên, nói không chừng còn lột y phục của hắn ra. Dương Văn Xuân gật đầu, chỉ vào dấu vết dưới đất. Có lý, cái này thì sao? Người có nhớ vừa rồi lúc ở dưới nước, chúng ta không thể nhìn thấy gì cả. Lý Liên Hoa càng lúc càng nghiêm nghị. Nếu đệ nhất cao thủ võ công tuyệt thế Dương Đại Nhân mà cũng không nhìn thấy, vậy tất nhiên Lỗ Phương càng không thể nhìn thấy được. Dương Vân Xuân lại gật đầu. Tất nhiên rồi.